Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 579, Vô Địch Thần Thai. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, yêu đi chia tiểu. Nói, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Một đấm xuất ra, Trương Đạo Nhất lại là một quyền. Bất quá một quyền này ý cảnh cũng đột nhiên biến đổi. Từ hỗn độn hóa âm dương. Nhất đạo đường tỷ lệ vàng phá vỡ hỗn độn phân cách âm dương. Âm dương va chạm sấm gió diễn sanh. Một quyền này của hắn đánh liền ra loại này sấm gió diễn sinh mùi vị. Đơn thuần âm dương cũng không đáng sợ. Nhưng âm dương nếu như va chạm diễn sanh sấm gió. Lực phá hoại cũng gấp trăm ngàn lần đề cao. Tử kim sắc thần hy từ Trương Đạo Nhất thân thượng chảy ra. Hoảng lại tựa như hóa thành tử kim sắc yêu hòa. So với thái dương còn hừng hực gấp trăm ngàn lần. Có loại đốt sạch cửu thiên mùi vị. Lúc này hắn tựa như một vị tuyệt đại yêu tôn. Quét ngang cửu thiên. Chấn áp thiên địa. Mà ở Trương Đạo Nhất quyền ý biến hóa đồng thời. Cổ Đạp Tiên quyền ý cũng đột nhiên biến đổi. Nếu trước khi nói hắn quyền ý có đại nhật sơ thăng chỉ là lăng không nhảy mùi vị. Như vậy hiện tại cũng hóa thành đại nhật hành không? Chiếu khắp vạn vật thiên chi chính đạo. Đây là quang minh quyền. Cũng là bá đạo quyền. Đây là ngày quyền pháp. Nguyên núi trên hư không không gì sánh được vững chắc. Muốn viễn siêu thiên nguyên còn lại địa phương. Nhưng lúc này ở hai người trong chiến đấu. Hư không vẫn là tan biến. Cuồng bạo không gian phong bạo ở trong sân tàn sát bừa bãi. Ba đào cuộn trào mãnh liệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn giữa sân hỗn độn một mảnh. Sáng lạng thần quang đã che đậy trong sân tình huống. Khiến người ta khó có thể thấy rõ. Hai người bọn họ vô ích bất kỳ bí thuật. Đến bọn họ cái này tầng thứ. Tất cả tiềm năng đều đã bị mở rộng đến mức tận cùng. Lại huyền diệu bí thuật cũng không khả năng bịa đặt, làm cho bọn họ sức mạnh tăng mạnh. Bọn họ trong chiến đấu, không thấy được kỹ xảo biến hóa, có chỉ là một lần lại một lần. Lực lượng cùng tâm ý đối quyết, hỗn độn, âm dương, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, Trương Đạo Nhất quyền ý không ngừng biến hóa. Chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hắn chính là ở đem hắn quyền ý không ngừng hướng về kia cái vạn diễn biến. Một quyền tiếp tục một quyền. Hắn quyền ý càng ngày càng rộng lớn rộng rãi. Quanh thân thần quang cũng càng ngày càng rừng rực. Thậm chí ngay cả trong tinh không thần ngày. Cũng không có hắn chói mắt. Mà cổ đạp tiên khí thế của cũng càng ngày càng rộng lớn. Thiên nguyên trong thiên có cửu trọng. Mà quyền pháp của hắn. Cũng giống như đối với ấn cửu thiên. Hắn không ngừng trong đụng chạm. Hắn cửu thiên gần như quy nhất. Mà lực lượng của hắn cùng quyền ý cũng càng phát ra mênh mông. Đi phàm đạp tiên. Va chạm kịch liệt trong lúc đó. Cổ đạp tiên rốt cục sử xuất tuyệt chiêu của hắn. Đây là hắn ở vạn ức năm cô tịch trong. Ngộ ra một loại ý cảnh. Bóng tối vô tận cùng cô tịch. Đủ để đem vô số người bức điên. Nhưng hắn vẫn kiên trì nổi. Cũng chém tới mình nho yếu. Chém tới nhược điểm của mình. Không để cho mình lại vi phạm. Loại này một loại ở cực hạn trong tuyệt vọng. Mới đản sanh chiêu thức. Hắn rút đi phàm. Cũng giết chết bản thân. Vạn đạo thị thải tự cổ đạp tiên mi tâm nở rộ. Sau đó nhất tôn màu vàng thần thai trực tiếp từ hắn giữa chân mày đi ra. Cái này tôn thần thai vô cùng hoàn mỹ. Không có mảy may tì vết nào. Vô tận hà quang lượn lờ. Cái này tôn thần thai tựa như một vị thần nhân. Thần thai bay ra, trực kích Trương Đạo Nhất. Giờ khắc này Trương Đạo Nhất cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì, này tôn thần thai dĩ nhiên so với cổ đạp tiên bản thể cường đại hơn. Tựa như đã chỉ nửa bước vào chân chính vĩnh hằng. Đối mặt cái này thần thai Trương Đạo Nhất trong lòng cũng mọc lên một cổ áp lực. Mà hắn tâm linh bén nhạy càng là cảm ứng được vô tận hung hiểm. Cái này tôn thần thai tựa như chân chính thiên thần. Nhất cử nhất động đều là có vô biên sức mạnh to lớn. Mỗi một lần va chạm, Trương Đạo Nhất đều có thể phía sau lùi một bước. Đây là cổ đạp tiên sau cùng pháp. Đi phàm đạp tiên, nếu đạp tiên không được, thì phàm lại giống sẽ rơi xuống và bị thiêu cháy. Cổ Đạp Tiên lúc này đã không có đường lui. Nếu như hắn có thể đánh bại Trương Đạo Nhất, tự nhiên có thể bước vào chân chính vĩnh hằng. Nếu như không được, hắn cái này tôn thần thai sẽ trực tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy. Đây cũng là ở kỳ vô địch đám người thất tinh đồ long lúc Cổ Đạp Tiên vô dụng chiêu này nguyên nhân. Không được thì vẫn không có đường lui. Đối mặt thần thai vô biên sức mạnh to lớn, Trương Đạo Nhất cũng bắt đầu cật lực. Cái này tôn thần thai lực lượng cao Cổ Đạp Tiên bản thể một đường đã nửa bước bước vào chân chính vĩnh hằng. Nếu là tiếp tục nữa, đáng sợ muốn không bao lâu hắn sẽ chân chính bại vong. Răng rắc, vô số vết rạn ở Trương Đạo Nhất thân thượng lan tràn. Lúc này hắn tựa như nhất tôn bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái tác phẩm nghệ thuật. E rằng chỉ cần một trận gió nhẹ đều có thể hóa thành bột mịn. Cổ Đạp Tiên lực lượng ma diệt nổi hắn nhục thân lốm đốm giữa liên hệ. Cần phải đưa hắn giải thể. Ở Cổ Đạp Tiên dưới áp lực, Trương Đạo Nhất tinh thần càng phát ra tăng vọt. Ánh mắt của hắn càng ngày càng chói mắt. Tựa như hai ngọn thần đăng. Tâm linh của hắn cũng càng phát ra thông thấu. Tâm thần không ngừng cất cao. Dưới loại trạng thái này, trong cơ thể hắn hết thảy đều ở va chạm, đều ở đây dung hợp. Vô luận là có hình dạng hay hoặc là vật vô hình, vào giờ khắc này cũng bắt đầu quy nhất. Bạch, đúng lúc này, màu vàng thần hy hóa thành quang vũ. Đột nhiên từ thần thai trên nở rộ, quang trong mưa, thần thai hóa thành một đạo kim sắc thần mang trực tiếp bổ về phía Trương Đạo Nhất. Một kích này nếu như bổ trúng, coi như lấy Trương Đạo Nhất sinh mệnh lực, cũng không khả năng còn sống sót. Đây là Cổ Đạp Tiên tuyệt đỉnh một kích. Hắn tất cả tinh hoa sinh mệnh đều nhét vào cái này trong một kích. Nguy cơ chi khác, Trương Đạo Nhất tâm thần phảng phất tiến vào một cái thiên địa mới. Hắn tất cả các loại gần như triệt để quy nhất, mà ở cái trạng thái này hạ, hắn trực tiếp nhìn thấy bản thân dịch đạo căn nguyên. Đùng, đùng, ngay thần mang sắp sửa bổ trúng Trương Đạo Nhất trong nháy mắt. Trương Đạo Nhất hai tay của đồng thời kết ấn. Cái này lượng ấn vô luận là hàm ý vẫn là mùi vị đều tuyệt nhiên bất đồng. Tựa như không có nửa điểm liên hệ. Nhưng ở đối lập trong lúc đó, hai cái này ấn pháp lại duy trì một loại vi diệu cân bằng. Bất quá cái này lượng ấn vừa cũng không có nửa điểm thần lực nở rộ. Thần mang như trước không thể ngăn trở bổ vào Trương Đạo Nhất thân tiến lên. Vô tận hủy diệt chi lực tràn đầy Trương Đạo Nhất thân thể. Chỉ là trong một sát na, liền ma diệt cấu thành hắn thân thể tất cả lốm đốm. Mà tinh thần của hắn ý chí cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Trong nháy mắt, hắn nhục thân trực tiếp hóa thành bột mịn, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Đây chính là vĩnh hằng. Ở chém Trương Đạo Nhất sau đó, thần mang trở về cơ thể. Cổ Đạp Tiên trong lòng mọc lên một loại hiểu ra. Ở một khắc cuối cùng hắn bỏ qua tất cả. Đem thần thai hóa thành thần mang, mà hắn tinh khí thần tâm cũng vì vậy thăng hoa, mà ở chém Trương Đạo Nhất trong nháy mắt, tình trạng của hắn càng là đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Trực tiếp đâm một tầng cuối cùng cửa sổ, Cổ Đạp Tiên vô địch thần thoại vẫn không thể nào bị phá vỡ. Chứng kiến bên trong chiến trường tất cả, có người nhịn không được nỉ non, đệ nhất thiên hạ, ngoặc kép, tiếp theo một cái chớp mắt. Đinh tai nhức óc tiếng hô ở vô số trong hội trường quanh quần. Cổ Đạp Tiên lấy lực lượng tuyệt đối bảo vệ ở bản thân bất bại thần thoại. Đúng lúc này, một cái mọi người cũng không nghĩ tới thân ảnh đột nhiên từ trong hư không đi ra. Vĩnh hằng quang huy nở rộ, có thể dùng mọi người tâm thần chập chờn, hầu như không còn cách nào tự giữ. Chúng ta trở lại xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.